trận pháp lóe sáng, trước mắt liền tắt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của viên Dạ Minh Châu. Bốn phía yên lặng đến nỗi chỉ còn lại tiếng hít thở của Thời Sinh. Thời Sinh, nhị cậu tử, chết thế nào nhanh hơn? Đột nhiên có chút tức cười trên sự đau khổ của người khác là thế nào? Không được, bình tĩnh, không thể để cho ký chủ phát hiện, nhưng hoàn toàn không bình tĩnh được. Buồn cười phải làm thế nào? Cô cũng có hôm nay, ai bảo cô vênh báo, gặp báo ứng rồi chứ gì? Ha ha ha, hệ thống cố gắng duy trì hình tượng cao lãnh của mình, một lúc lâu mới chậm chạp lên tiếng. Ký chủ, cách chết nhanh nhất là cắt cổ. Nhắc nhở hữu nghị, sau khi chết không thể lại quay lại không gian này. Cái gì? Không thể đổi thân phận khác sao? Nhốt bản cô nương vào đây, thù này không báo không phải tiểu nhân. Phải báo. Không thể, nhắc lại lần nữa, đây không phải là trò chơi, chết không thể làm lại. Đây không phải là trò chơi, đây không phải là trò chơi, đây không phải là trò chơi. Chuyện quan trọng nói ba lần. Đồ cùi bắp. Giọng của Thời Sinh có chút khàn khàn, vang lên ở nơi không gian nhỏ này, có mấy phần cổ quái. Cô thì không cùi bắp, cô không cùi bắp thì cô đi ra ngoài đi. Bổn hệ thống không hầu hạ, bye bye nhé. Hệ thống trước mắt đã không có động tĩnh. Thời Sinh, tính tình nhị cậu tử càng ngày càng lớn nhỉ. Ép, cảm giác vừa nóng vừa lạnh lại ập tới. Thời Sinh cắn răng chịu đựng, lại thử trận pháp lần nữa. Lần này tốt hơn vừa rồi, trận pháp sáng được 3 giây, sau đó tắt ngúm. Thời Sinh rất tuyệt vọng. Làm một người vênh báo từ xưa đến nay, làm sao có thể chịu ấm ức như vậy chứ? Không được, phải đi ra ngoài, bảo vệ phong độ của bản cô nương. Thời Sinh chờ sau khi một trận nóng lạnh lăn lộn qua đi, tiếp tục móc đồ ra, lần nữa rạch ngón tay mình ra. Đợi một chút, tay này. Thời Sinh hạ bàn tay cầm Dạ Minh Châu, một đôi tay trắng mịn nõn nà, có chút trẻ con, dáng tay rất đẹp. Lật bàn, đẹp mắt cái rắm, mẹ kiếp đây chỉ là tay trẻ con mà, tuyệt đối sẽ không quá 12 tuổi. Cô dám dùng thiết kiếm đánh cược. Thiết kiếm, tại sao mình nằm im vẫn trúng đạn? Thời Sinh nhìn tay xong, tiếp tục tính toán, đây là không gian nát gì thế, nhị cậu tử càng ngày càng không biết điều. Chỉ biết hãm hại ông đây. Thời Sinh giận dữ dùng máu vẽ thêm mấy ký hiệu kỳ quái trong trận pháp vừa rồi. Khi cô truyền linh lực vào lần nữa, những ký hiệu kia chợt sáng lên. Ký hiệu nhanh chóng chạy toán loạn khắp trận pháp. Ánh sáng đột nhiên cực mạnh, trận pháp bị ký hiệu bao phủ cũng sáng lên theo. Thời Sinh co do người, cố gắng dán mình phía sau tường băng, người dán đầy bùa chú. Thứ này sắp nổ rồi. Cô có 50% xác suất sẽ bị nổ chết. Kiểu chết rất khó coi. Bị nổ thành mảnh vụn, biến mất ở trong gió. Theo gió trở về. Phì phì, bây giờ không phải là lúc lãng mạn. Cô phải móc kiếm trong khoảnh khắc chỗ này nổ tung. Thời gian không tới 1 giây đồng hồ. Nếu như cô không làm được, vậy thì thật sự chỉ có thể tự sát sang không gian tiếp theo thôi. Thời Sinh chăm chú nhìn trận pháp chằm chằm. Hào quang của trận pháp càng ngày càng sáng, trong không gian này, tất cả đều là ánh sáng mênh mông, không thấy được cái gì, chói sáng đến mức gần như không mở mắt ra nổi. Hào quang bỗng như bị lỗ đen hút đi, bốn phía ảm đạm, trước mắt Thời Sinh thoáng tối lại. 1 giây kế tiếp, thiết kiếm xuất hiện trong nháy mắt, lao ra từ biển lửa, Thời Sinh nằm sấp phía trên, vạt áo rủ xuống đã bị lửa đốt cháy, nhanh chóng cháy lên. Thời Sinh chặt đứt vạt áo, lúc đợt hơi nóng thứ hai từ phía dưới tấn công tới, cô lệnh cho thiết kiếm bay đến chỗ cao hơn, dọa chết bản cô nương, thiếu chút nữa thì ngỏm rồi. Bản cô nương xinh đẹp như hoa vậy, làm sao ngỏm dễ thế được, muốn đùa chết ông đây, không dễ dàng như vậy đâu. Tiếng ầm ầm phía dưới kéo dài rất lâu, Thời Sinh nằm ở trên thiết kiếm thuận khí, hiện giờ cô rất mệt mỏi. Xương cốt toàn thân đều như là bị nghiền nát vậy. Muốn chém người để bình tĩnh chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183 Phượng Hoàng Niết Bàn 2. Phía dưới là một sân bãi hình tròn, trồng một ít hoa cỏ kỳ quái. Tiếng nổ vang lên, những thứ hoa cỏ kia phát ra ánh sáng trong trẻo, không bị ảnh hưởng gì. Nhưng sau lúc tiếng nổ kết thúc, tất cả hoa cỏ đều bị khô héo, hóa thành cho bụi hết. Ở giữa những hoa cỏ này, đặt một quả trứng băng hình tròn rất to, lúc này một bên trứng băng bị nổ tung, lộ ra không gian nhỏ hẹp bên trong. Thời Sinh nằm bò ở trên thiết kiếm nhìn quả trứng phía dưới. Cái tên thiểu năng nào nhét ông vào bên trong quả trứng? Còn nhỏ như vậy, mẹ kiếp, quá hạ thấp phong cách của bản cô nương. Tức thật, Thời Sinh ngắm nhìn bốn phía lần nữa, đây hơi giống một trận pháp. Không được, phải tiếp nhận nội dung câu chuyện trước đã. Thiết lập của mỗi thế giới đều có chỗ khác nhau, mặc dù đều là xây dựng trên một nền móng chung, nhưng ở mỗi không gian, trận pháp giống nhau có lẽ sẽ có cách dùng khác nhau. Vừa rồi cô làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như đây là có người bày ra, nhất định sẽ cảm nhận được, không thể ở lại chỗ này. Thời Sinh ngồi trên thiết kiếm bay một vòng, không tìm được bất kỳ lối ra nào, không có chút linh khí nào, nhưng cô dám khẳng định, chắc chắn không gian này có linh khí. Đây là một không gian độc lập. Vậy bản cô nương phải đi ra ngoài thế nào? Làm lại như vừa rồi là chết đấy. Bản cô nương không thể chấp nhận được kiểu vừa bắt đầu đã phải chết đâu. Chờ lâu như thế, rốt cuộc bản cô nương đang ở chỗ nào? Nhị cậu tử, mi không ra dẫn đường cho ta sao? Không cung cấp dịch vụ này. Hệ thống vô tình cự tuyệt Thời Sinh. Còn ném hai chữ nhị cậu tử nữa chứ. Phì phì, ba chữ, tuyệt đối sẽ không cung cấp bất kỳ đầu mối nào cho cô. Bình tĩnh, không so đo với ký chủ thiểu năng, nó là hệ thống có tư chất. Ký chủ cô lợi hại, tự mình đi ra ngoài đi. Thời Sinh, khi dễ ông đây bây giờ không biết tình hình gì sao? Còn khi dễ cô bây giờ không thể sử dụng linh lực. Hệ thống bổ sung một câu, nó ngược lại muốn xem lần này ký chủ đi ra ngoài thế nào. Nó tuyệt đối không cười trên sự đau khổ của người khác. Nó chỉ muốn xem ký chủ còn có bao nhiêu con át chủ bài thôi. Chỉ như vậy, nó là một hệ thống chính trực. Thời Sinh thử một chút, quả nhiên linh khí trong cơ thể không còn gì cả. Hơn nữa tình hình thân thể nóng rồi lại lạnh vẫn không có chuyển biến tốt. Tiếp tục như vậy, cái xác này của cô cũng ngỏm đấy. Nhất định là thế. Nhị cậu tử, ta muốn mua đạo cụ. Thật xin lỗi ký chủ, không thể dùng đạo cụ. Thả rắm, giao cửa không gian ba chiều cho ta. Ký chủ, cái này cô không có quyền đổi. Hệ thống tiếp tục cười trên sự đau khổ của người khác. Thời Sinh, tức giận, muốn đánh người. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, ông đây tự xử. Thời Sinh hít thở sâu một hơi, lục tìm trong không gian một hồi, cầm ra một thứ đồ sáng chói giống như cái phễu. Hệ thống theo bản năng quét hình, nhìn thấy tin tức phản hồi về, hệ thống chỉ muốn một phát đập chết cô. Ký chủ, đây là thần khí. Phí lời, không phải thần khí có thể nổ tung nơi này sao? Thời Sinh trợn mắt. Cô lấy ở đâu ra? Cô ở không gian đó gặt hái được không ít đồ, nhưng rất nhiều thứ đổi không gian sẽ biến mất. Đồ cô có thể lấy ra, tất cả đều là của cô. Trước nó còn cảm thấy cô có móc nữa móc mãi cũng không ra. Dẫu sao chỉ có ít đồ dự trữ, nhưng bây giờ cô lại móc ra thần khí. Hệ thống đột nhiên sợ hãi, rốt cuộc không gian của ký chủ nhà nó có bao nhiêu đồ. Trước kia cô ấy làm gì? Trộm mộ cũng không trâu bò như vậy. Hơn nữa thời đại kia, căn bản cũng không thể có những thứ này. Đáng sợ nhất là, cô ấy dựa vào tình trạng của linh hồn, lại có thể sử dụng những thứ đó không chướng ngại chút nào. Chủ nhân ngài chắc chắn đây thật sự là người chứ? Không phải sinh vật kỳ quái gì sao? Thời Sinh lời ít ý nhiều, nhặt được. Ôi ôi, cô lại nhặt một cái nữa cho bản hệ thống xem. Đợi đã, ký chủ cô vừa nói cái gì? Cô muốn nổ banh nơi này. Nếu không làm sao ta ra ngoài được? Hô, vừng ơi, mở ra, nó sẽ thả ông đây ra sao? Cũng không có loại tình tiết tinh, mật mã chính xác tức cười đó, toàn bộ không gian chẳng xảy ra cái gì cả. Ký chủ, đợi đã, thần khí đó của cô mà nổ banh nơi này, không gian này sẽ bị hủy. Liên quan gì đến ta? Thời Sinh trợn mắt, tự mình còn không bảo vệ được, ai còn dư hơi mà quan tâm xem không gian này vỡ hay không nữa. Nếu như nó để lộ ra, nhất định ký chủ sẽ nổ càng ác hơn. Thôi đi, dù sao cuối cùng chắc chắn ký chủ cũng sẽ làm nổ, tốt nhất là nó offline đi, làm như không thấy gì hết. Không thấy gì hết, không thấy gì hết. Thời Sinh chịu đựng đau đớn trên người, xếp đầy quả cầu năng lượng vào trong cái phễu đó, sau đó dùng bùa chú đóng lại, cô để cho thiết kiếm đưa mình lên chỗ cao nhất. Nếu chết thì coi như ông đây xui xẻo, có điều người trâu bò như mình, làm sao có thể chết ở chỗ này được. Thời Sinh lẩm bẩm một tiếng, nhắm hai mắt, dồn sức ném vật trong tay xuống phía dưới. Thần khí bị bùa chú bọc lại rơi xuống, không gian như ngừng lại trong nháy mắt. Xẹt xẹt xẹt, vô số luồng điện tóe lên, va chạm ở trong không khí sinh ra tia lửa tụ thành một đường, tấn công bùa chú dưới đất. Tia lửa đánh vào bùa chú oành một tiếng bốc cháy, ngọn lửa tác động luồng điện trong không khí, thần khí đập trên mặt đất. Quả cầu năng lượng nổ tung, nổ ầm ầm bên tai Thời Sinh, vô số khí áp từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Luồng điện được thả ra từ bên trong quả cầu năng lượng đã lấp đầy toàn bộ không gian. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Có tiếng đổ vỡ, không gian bắt đầu xuất hiện vết nứt, vô số ánh sáng chói mắt xuyên qua từ vết nứt, còn có cả linh khí tinh khiết dồi dào cùng tràn vào. Thời Sinh tìm đúng một chỗ mong manh nhất, điều khiển thiết kiếm dồn sức xông tới, luồng hơi cực nhanh hướng về phía sau, trong không khí dường như tóe lên những đốm lửa. Dưới tình huống như vậy thân thể cô rất khó chịu, giống như sắp bị ngũ mã phanh thây vậy. Thời Sinh cắn chặt răng, tăng thêm tốc độ xông ra. Sau khoảnh khắc yên tĩnh, những tiếng ầm ĩ trong thiên địa lại vang lên. Thời Sinh còn chưa nhìn rõ tình hình gì, đã va vào một vật cứng lạnh như băng. Một luồng sức mạnh dồi dào đánh vào cơ thể cô. Thân thể cô mất thăng bằng, lăn từ trên thiết kiếm xuống. Tiếng gió thổi qua bên tai cô. Trong những tiếng ầm ĩ kia, Thời Sinh nhận ra đó là tiếng đánh nhau. Thời Sinh, đây là cái quỷ gì thế chứ? Ép ra khỏi miệng cọp, lại vào ổ sói đúng không? Thời Sinh lật người trên không trung, nhìn rõ thứ mình vừa lao vào, không ngờ lại là một con người. Toàn thân như bị bao bởi đám khí đen, nhìn bộ dạng kia, hẳn là một tên ma tộc. Ngực hắn cắm thiết kiếm, tay hắn duy trì tư thế xuất trưởng. Không cần suy nghĩ, vừa rồi lúc cô đi ra, nhất định là vừa vặn đụng vào. Rốt cuộc bản cô nương đi ra từ cái chỗ quỷ quái nào thế? Vừa ra đã xử lý một người, tức chết đi được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1184, Phượng Hoàng Niết Bàn. 3. Thiết kiếm phát hiện chủ nhân nhà mình rơi xuống, vội vàng rút ra khỏi ngực người nọ, nhanh chóng lao xuống, đón lấy Thời Sinh sắp rơi xuống đất, nháy mắt đưa cô lên không trung. Tiếng ầm ĩ vừa rồi vẫn còn, lúc này đột nhiên liền an tĩnh lại, âm thanh trong trời đất dường như đều biến mất vào giờ khắc này. Thời Sinh đau ngực, vừa rồi người đàn ông đó đánh cô một cái, cũng không biết đánh vào chỗ nào. Bây giờ cô cảm thấy cơ thể mình có ba loại sức mạnh đang tán loạn, mâu thuẫn, giao chiến, xâm lược địa bàn lẫn nhau. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Thời Sinh ngồi dậy trên thiết kiếm, cố gắng để không ngã. Không trung có hai người đang đứng, một người là bóng đen vừa rồi bị cô đâm trúng, một người là người đàn ông tuấn mỹ mặc đồ trắng. Trong tay hắn xách một thanh trường kiếm màu vàng óng. Mặt Thời Sinh đầy vẻ mù mờ. Mẹ nó, Hiên Viên kiếm. Đậu má, lần này xong thật rồi. Kiếm ơi, chúng ta gặp hàng xịn rồi. Làm thế nào đây? Thiết kiếm. Nó làm sao biết làm thế nào? Tên của nó thật sự là Hiên Viên kiếm. Nhưng mà, nó là giả, không phải là Hiên Viên kiếm chính tông. Bây giờ nó vẫn còn nhớ lúc mình có cái tên này. Chủ nhân là đang xem một bộ phim cổ trang. Lúc ấy vừa vặn bên trong có thần khí thượng cổ Hiên Viên kiếm, nó liền có một cái tên rất thu hút. Hiên Viên kiếm, mặc dù thời gian lâu như vậy, chủ nhân mới nói tên nó có một lần, mệt kiếm quá đi. Kiếm này, hắn có đả kích hàng giả không? Mi có thể giết chết Hiên Viên kiếm không? Chúng ta cùng thăng chức. Thiết kiếm, chủ nhân, bây giờ cô hẳn là nên nghĩ xem, phải chạy thế nào? Chứ không phải là nghiên cứu loại tư tưởng nguy hiểm như làm sao tiêu diệt được Hiên Viên kiếm này. Người ta là thần khí chính tông, cô cho là đồng nát sắt vụn chắc, cứ lao vào chém là hỏng à. Dù gì người ta cũng là thần khí có số có má, ít nhất phải nghiêm túc chém mới được. Thời sinh, thật là không ngờ, mình có một thanh kiếm giỏi chém gió như vậy. Thiết kiếm, đều là học từ chủ nhân. Thời sinh, cô là chém gió có thực lực nhé. Mi làm còn chưa làm đã bắt đầu chém gió, cũng không sợ mất mặt à. Thiết kiếm, tôi tin tưởng chủ nhân nhất định có thể làm được. Thời sinh, cho dù Mi có sùng bái ta một cách mù quáng như vậy, ta cũng có thể thử xem. Lúc nguy cấp thế này, các người còn có thể thảo luận giết chết thần khí nhà người ta. Bản hệ thống cũng rất phục. Sự phỉ nhổ của hệ thống không nhận được sự đáp lại của thời sinh, bởi vì cô bận đi dòm ngó Hiên Viên Kiếm bên kia rồi. Hai người đàn ông bên kia cũng đúng lúc nhìn thấy thời sinh. Trên mặt người đàn ông mặc đồ trắng có chút kinh ngạc, dường như không hiểu được, đột nhiên lại xuất hiện một tiểu cô nương này là có chuyện gì. Mây mù trên người người đàn ông áo đen tuôn ra rất nhanh, tuy hoàn toàn không thấy được vẻ mặt hắn, nhưng thời sinh có thể cảm giác được, ánh mắt hắn nhìn mình rất bất thiện, mang theo cảm giác nhất định phải giành lấy lạnh như băng. Thời sinh kinh sợ, cảm giác này là cái quái gì thế? Kẻ này là ai? Ông đây có quen đâu, để cho bản cô nương offline tiếp nhận tình tiết chuyện được không? Hiển nhiên hai người này không thể nào đồng ý. Người đàn ông áo đen hành động trước, động tác của hắn nhanh chóng lướt qua thời sinh, người đàn ông áo trắng theo sau, muốn cản người đàn ông áo đen. Nhưng người đàn ông áo đen vốn đứng gần hơn người đàn ông áo trắng, trước mắt một cái, đã đến trước mặt thời sinh. Trong tay hắn đánh ra một chùm tia sáng kỳ quái, nhắm thẳng tới ngực thời sinh. Vân mạch, người đàn ông áo trắng thất thanh kêu to. Thời sinh, tỉnh tay ba, chẳng lẽ lần này bản cô nương là nữ chính? Hình như đầu óc của ký chủ nhà mình bị đánh hỏng rồi, còn không chạy nữa. Chạy cái gì? Ông đây không phải là người lâm trận chạy trốn nhá. Lật bàn, ông đây chạy thế nào đây? Phía dưới cô xuất hiện vô số xiềng xích màu đen, răng khắp nơi. Tạo thành một trận khóa, cô bị kẹt ở bên trong. Lúc người đàn ông áo đen kia tập kích đến bên cạnh, thời sinh xoay người lăn từ trên thiết kiếm xuống, tránh trùng tia sáng kia. Thiết kiếm xuất hiện trong tay cô trong nháy mắt, gạt đi trận khóa phía dưới. Xiềng xích màu đen bị thiết kiếm gạt ra, thời sinh theo khe hở bên trong rơi xuống. Cô ngửa đầu nhìn về phía hai người bên trên. Hiển nhiên hai người đều rất kinh ngạc, người đàn ông áo đen phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng xông về phía cô. Hiện giờ thời sinh rất khó chịu, thân thể chẳng những lúc nóng lúc lạnh, còn cảm thấy đau rất kỳ quái, từ bốn kinh tám mạch lan tràn ra. Vân mạch, ngươi dám? Người đàn ông áo trắng hét lớn, túm lấy người đàn ông áo đen cùng rơi xuống. Thời sinh rất tuyệt vọng, thân thể này đã làm chuyện tày trời gì thế hả? Tức giận, thời sinh tăng nhanh tốc độ rơi xuống, kéo xa khoảng cách với người đàn ông áo đen. Thiết kiếm trong tay cô ngoặt một cái, thiết kiếm rạch một cái trên ngón tay cô, máu tươi tràn ra, quệt lên trên thiết kiếm. Động tác của cô rất nhanh, gần như mất một giây liền hoàn thành động tác này. Máu tươi chưa vào trong thiết kiếm, hồng quang từ thiết kiếm đã lóe lên. Lấy mũi kiếm làm trung tâm, linh khí đột nhiên tràn lên từ bốn phương tám hướng, tạo thành vô số vòng xoáy linh khí. Mỗi một vòng xoáy lớn như trái bóng rổ, đao gió từ vòng xoáy bắn ra, bay thẳng lên trên. Đao gió cắt vỡ không khí, tiếng rít sắc bén, vang khắp đất trời. Không ai biết những vòng xoáy này xuất hiện thế nào, nhưng người đứng ở phía xa cũng có thể cảm giác trong vòng xoáy tản mát ra uy lực áp chế. Cái loại uy lực áp chế hủy thiên diệt địa đó, khiến cho lòng người sinh ra cảm giác kính nể và sợ hãi. Mà những thứ đao gió kia, hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần càng kinh hãi hơn. Hiên Viên Kiếm trong tay người đàn ông áo trắng, bắt đầu không ngừng chấn động, phát ra tiếng vù vù nặng nề. Người đàn ông áo trắng chưa từng thấy bộ dạng này của Hiên Viên Kiếm. Hắn khiếp sợ nhìn bóng người phía dưới. Bóng người nhỏ yếu đó giống như là bị vòng xoáy thổi ra, chống đỡ trên không trung. Cô mặc trên người một bộ quần áo đỏ rực, quần có dấu vết đốt cháy, dài ngắn không đồng nhất, bị đao gió lướt qua, thổi bay phần phật. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trên mặt bỗng dưng xuất hiện nụ cười quỷ dị, đôi môi hơi tái nhợt mấp máy, giọng nói của cô rất thấp, hoàn toàn không hợp với tuổi tác lúc này của cô, ngữ điệu cổ quái, giống như đến từ ca cổ thời xưa. Gió truyền giọng nói lan truyền đến bốn phía, càng giống như là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Giọng nói biến mất, cái bóng người nhỏ bé đó vung thiết kiếm, vòng xoáy trôi lơ lửng ở bốn phía đột nhiên di chuyển trong không trung, linh khí trong trời đất vẫn đang không ngừng bổ sung vào vòng xoáy. Người đàn ông áo đen và người đàn ông áo trắng đồng thời tránh ra hai bên, những thứ này nhìn rất nguy hiểm, nhưng tốc độ của bọn họ chậm một bước, vòng xoáy bao vây lấy bọn họ trước. Trong nháy mắt đó, toàn bộ đất trời đều là tiếng gầm vang, mắt thường có thể thấy được làn sóng linh lực bắt đầu lan truyền từ chỗ phát nổ, tầng tầng nối tiếp lan tràn ra bốn phía. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1185, Phượng Hoàng Niết Bàn 4. Đây là thế giới tiên hiệp. Nguyên chủ tên là Xí Ly, là một con phượng hoàng duy nhất trên thế gian này. A, không đúng, là trứng phượng hoàng. Nam chính không phải người đàn ông áo trắng kia, mà là người đàn ông áo đen Vân Mạch đó. Ban đầu Xí Ly là ở trên tay Vân Mạch. Vân Mạch muốn cưỡng ép diệt thần hồn của cô, đặt hồn phách của nữ chính vào, dùng thân thể phượng hoàng trùng sinh. Không sai, thời điểm cô tới đây quá sớm, sớm đến mức nữ chính còn chưa lên sân khấu. Thần giới đều biết có một quả trứng phượng hoàng là cô đây, nhưng vạn năm cũng không phá vỏ, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Các thần tiên đều cảm thấy chắc chắn quả trứng phượng hoàng cuối cùng trên thế gian này không ấp nở nổi, cả tộc phượng hoàng sắp tuyệt diệt rồi. Vì tưởng niệm cả tộc phượng hoàng, quả trứng phượng hoàng này được cung phụng thành linh vật. Trong tình tiết truyện, thần hồn của Xí Ly mất đi thân xác, bị hành hạ tan thành mây khói. Ngay cả cái thế gian này cô cũng chưa từng nhìn thấy một lần. Còn nữ chính lấy thân thể phượng hoàng của cô trùng sinh lại, sau khi trảm yêu trừ ma, quay về viết câu chuyện tình yêu duy mỹ của thần giới. Cái không gian thời sinh vừa thoát khỏi chính là trận pháp mà nam chính bày ra. Trong tình tiết truyện, chính là ở trong trận chiến này, nam chính đưa nữ chính vào trong trứng phượng hoàng thành công. Nữ chính lấy thân thể phượng hoàng ấp ra, chính thức kéo ra màn che tình tiết truyện. Dọa chết bản cô nương, nếu ra ngoài muộn chút thì cô ngòm thật. Nguyên chủ hận kẻ cướp đoạt thần hồn của mình, cũng chính là nam chính, càng hận kẻ chiếm cứ thân thể của mình hơn, cũng chính là nữ chính. Cho nên nguyện vọng của nguyên chủ là giết chết hai cái kẻ không biết xấu hổ này. Rất tốt, cái này rất chuyên tâm. Mấy chuyện kiểu phá CP gì đó cứ để bản cô nương lo. Không phải, đợi chút, tại sao cô lại đang tiếp nhận tình tiết chuyện? Không phải vừa rồi đang đánh nhau sao? Thời sinh muốn mở mắt, nhưng cô thử mãi, trước mắt vẫn là một mảng bóng tối. Cô có ý thức, nhưng không có cách nào mở mắt. Tình huống gì đây? Cơ thể ông đây làm sao thế này? Thời sinh cố gắng nhớ lại hình ảnh lúc trước. Hình như cô bị đợt khí khuếch tán đánh bay. Sau đó, cũng không có sau đó. Mẹ kiếp! Lẽ nào vẫn ngỏm sao? Cô hoàn toàn không nhúc nhích được, cũng không có cách nào mở mắt. Thời sinh giày vò thật lâu, thật sự là không được, cũng đành từ bỏ. Không biết qua bao lâu, thời sinh nghe được có âm thanh truyền tới. Là tiếng của con gái, rất êm tai, nghe tuổi tác chắc không lớn. Này, ngươi cẩn thận một chút, tiên quân rất cưng quả trứng này, rơi vỡ là xong đời đó. Tiên quân đi đâu mà nhặt được nó thế? Đây là trứng gì? Nhìn thật kỳ quái, sao lại còn phát sáng? Cái gì mà nhặt được? Lần trước lúc tiên quân trở lại, nó từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đập phải tiên quân. Cũng không biết là tên nào ném trứng lung tung. Trong cung chúng ta không phải có kết giới sao? Trứng này làm sao rơi vào được? Lần trước chuyện kia ầm ĩ như vậy, ngươi không biết sao? Toàn bộ hoang hải đều bị phá hủy. Kết giới trong cung chúng ta cũng bị ảnh hưởng đến. Bao nhiêu đồ rơi vào, quả trứng này rơi vào đúng lúc đó. Tiên quân phát cáo mấy ngày rồi. Ngươi chớ sờ loạn. Ta sờ một cái. Không được. Trứng, mẹ nó chứ. lẽ nào ông đây lại biến thành một quả trứng sao? Ấp ra rồi còn có thể nhét về được thật à? Cái thế giới này có chút không khoa học. Tại sao cô lại là một quả trứng? Mặc dù dáng vẻ con phượng hoàng cuối cùng của thế gian này rất trâu bò, nhưng vẫn chỉ là chim muông mà. Mệt tâm quá, nhị cậu tử tuyệt đối là cố ý. Thời sinh không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể nghe hai âm thanh kia nói chuyện, cách một lúc sẽ tới một lần. Từ các nàng trò chuyện, thời sinh biết tiểu cô nương thích hỏi kia tên là Ti Trúc. Tiểu cô nương thường xuyên giải đáp vấn đề kia là Niệm Đông. Các nàng là tiên nga của tòa cung điện này. Tòa cung điện này tên là gì, đến nay thời sinh vẫn không biết. Mỗi lần các nàng trò chuyện đều dùng cung của chúng ta để thay thế. Trò chuyện cũng là chuyện trên trời dưới đất. Buôn dưa lê các kiểu chuyện tiên quân nào đánh nhau, tiên nga nào được ai đó thích. Thần tiên cũng lắm điều. Thời sinh không ra được, cô thử rất nhiều cách, đều chứng minh lúc này thân thể cô đang ở trạng thái ngủ say, không thể cưỡng ép thức tỉnh, nhàm chán quá, chỉ có thể hấp thu linh khí. Nếu không ra được, vậy thì tu luyện tử tế, sau đó đi ra ngoài vênh váo, phá CP. Không biết không có cái vỏ trứng phòng bị là cô đây, nữ chính sẽ dùng cách gì trùng sinh. Vẫn rất mong đợi, thời gian tu luyện tựa như nước chảy. Ngày nào đó thời sinh kết thúc tu luyện, đột nhiên nghe được Ti Trúc kêu to, Niệm Đông, Niệm Đông, kết giới trên người vị cô nương này biến mất rồi. Không có tiếng bước chân, nhưng tiếng của Niệm Đông rất nhanh liền vang lên bên tai. Tiên quân từng nói, lúc kết giới trên người nàng biến mất, phải mang nàng đến hồ tiên dưỡng. Ngươi đi nói với tiên quân, ta mang nàng qua đó trước. Ti Trúc đáp một tiếng, hẳn là chạy đi. Tiếng bước chân dần dần biến mất. Thời sinh còn đang kỳ quái, bên cạnh cô lúc nào có thêm một cô nương. Kết quả trong nháy mắt cô liền cảm thấy mình bay lên. Thời sinh, đợi đã, bản cô nương không phải là một quả trứng sao? Nhị cậu tử, ông đây cần tâm sự cuộc đời với mi. Muốn bênh báo, trước phải nhận khí đã. Hệ thống cao thâm tới một câu. Thời sinh, thân thể này là tình hình gì đây? Bên tai có tiếng gió phần phật, linh khí không ngừng đụng vào trong thân thể cô. Một lát sau, tiếng gió nhỏ xuống, cô cảm giác mình bị đặt lên trên băng. Niệm Đông bay ra ngoài, một lúc lâu mới đi vào. Đồng thời tiến vào còn có Ti Trúc. Tiên quân thật sự nói như vậy? Đúng vậy, tiên quân chính là nói như vậy. Ti Trúc gật gật đầu, lại có chút lo âu hỏi Niệm Đông. Cứ ném nàng ấy xuống như vậy, sẽ chết đấy. Tiên quân đã nói như vậy, hẳn không sao đâu. Niệm Đông rõ ràng sùng bái mù quáng vị tiên quân này. Thời sinh, các người muốn làm gì ông đây hả? Kiếm của ông đây đâu? Thời sinh còn chưa gọi kiếm, người đã bị ném xuống. Chất lỏng sền sệt trong nháy mắt bao lấy cô. Thời sinh không ngừng chìm xuống, linh khí dồi dào không ngừng ngấm vào trong thân thể cô. Số lượng quá nhiều, cô chống đỡ có chút khó chịu. Vừa qua đi thì cảm giác băng hỏa đan xen lại tới. Thời sinh chợt mở mắt ra, thân thể cô lúc này ở trong chất lỏng màu sữa. Chất lỏng bao quanh cơ thể cô, linh lực không ngừng ra ra vào vào. Cảm giác này có chút giống như loại chất lỏng này lọc tạp chất trong thân thể thời sinh. Cô có thể cảm giác được sức mạnh trong cơ thể mình càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn như thế, cảm giác băng hỏa chồng chất càng lúc càng mãnh liệt. Ngọn lửa đột nhiên vọt ra trên cánh tay cô, giây tiếp theo, cả người cô đều bị ngọn lửa bọc lại. Trời ơi, làm sao lại có lửa? Tiếng kinh hô của Niệm Đông có chút lờ mờ, luống cuống, nhanh đi gọi tiên quân đi. Ti Trúc lảo đảo chạy ra ngoài, rất nhanh lại chạy trở lại. Tiên quân, tiên quân không có ở phòng. Niệm Đông kinh ngạc, cái gì? Không phải mới vừa rồi vẫn còn ở đó sao? Ti Trúc cà lăm, không, không phải, tiên quân, vừa rồi dùng truyền âm. Niệm Đông, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 1186, Phượng Hoàng Niết Bàn, 5, toàn bộ hồ tiên dưỡng đều là ngọn lửa, nhiệt độ cao dọa người, các nàng đã là tiên. Cũng có thể cảm giác được nhiệt độ đốt người. Thể thấy nhiệt độ này cao thế nào?

hiếu kỳ hỏi, tiểu phượng hoàng, ngươi đã niết bàn chưa? Niết bàn cái gì? Thời Sinh chừng hắn, đứng xa chút, ông đây sợ đánh chết ngươi. Lưu Vân không động đậy, tiểu phượng hoàng đừng hung dữ như thế, ngươi là con mái, phải dịu dàng biết chưa hả? Nếu không sau này không có con thú nào muốn giao phối với ngươi đâu. Thời Sinh bị hai chữ này đánh trúng, không có cách nào tiếp thu sự thật mình biến thành thú vật. Ngươi mới sinh ra, không biết cũng là bình thường. Phượng Hoàng Niết Bàn, trùng sinh từ trong biển lửa. Phượng Hoàng khác nhau thời gian Niết Bàn cũng sẽ khác nhau. Chủng tộc của ngươi, nghe nói là huyết thống của tộc Kim Phượng thuần chủng nhất. Huyết thống càng thuần chủng, thời gian Niết Bàn sẽ cách nhau càng dài. Ngươi có lẽ cứ 1.000 năm sẽ Niết Bàn một lần. Ngươi vừa mới sinh ra đã Niết Bàn một lần. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi có chút không hợp lý. Thời Sinh nhớ lại chuyện mình trải qua ở cái hồ đó, đó chính là Phượng Hoàng Niết Bàn. Sao ngươi lại biết ta Niết Bàn rồi? Lưu Vân lập tức cười đắc ý, ta từng nhìn thấy Phượng Hoàng Niết Bàn một lần, đồng tử của nó giống ngươi như đúc. Thời Sinh sờ sờ mắt, nhìn bóng mình trên thiết kiếm. Chung quanh đồng tử có một vòng ánh sáng đỏ, nhìn rất kỳ dị. Theo lý mà nói Phượng Hoàng vừa mới sinh ra, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như thế, cho dù Phượng Hoàng chết lúc sinh ra, cũng phải đợi đến thời gian Niết Bàn đặc biệt, thì mới tắm lửa trùng sinh. Lưu Vân dường như rất thích cô, phổ cập khoa học các sự tích của thần giới cho Thời Sinh, Đại Cương thì không khác lắm so với những thứ cô biết, điểm khác biệt là một số thiết lập trên các chi tiết nhỏ. Thời Sinh biết người đàn ông ở Hoang Hải lúc đó tên là Tương Lăng, là chiến thần của thần giới. Có thần khí Hiên Viên Kiếm, nam chính Vân Mạch, thượng thần duy nhất của thần giới, nhưng vì nữ chính mà đọa thần thành ma. Lai lịch của nữ chính cũng hơi lớn, một cây hoa sen xanh mà trời đất thuở ban sơ thai nghén ra. Lúc gặp nam chính, là một ma tộc muốn dùng sức mạnh của nữ chính, chuẩn bị hủy đi bản thể của cô ta. Lúc đó nữ chính vẫn chưa biến hóa, chỉ là một cây sen xanh. Sau khi được nam chính cứu về, liền nuôi dưỡng, cho đến khi nữ chính biến hóa, nữ chính thích nam chính, nhưng lúc này, nữ chính mới biết, nam chính đối với cô ta như vậy, hoàn toàn là vì muốn dùng sức mạnh nguyên khai nhất của trời đất từ cô ta, đi cứu một nữ nhân khác. Đối với thiết lập này, Thời Sinh chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, thiểu năng, dùng nữ chính để đi cứu người khác, lại dùng người khác để cứu nữ chính. Kẻ xui xẻo là ai? Vẫn là cái bia đỡ đạn cuối cùng này. Lưu Vân vẫn đang hừ hừ. Cái gì mà thượng thần duy nhất? Đầu óc cái đám thần tiên đó bị Tiểu Bạch ăn mất rồi. Thời Sinh xen vào. Trên thế gian này vẫn còn thượng thần à? Tiểu Bạch là cái quỷ gì? Đương nhiên. Lưu Vân đột nhiên dừng lại. Tiểu Phượng Hoàng à, thân thể ngươi có chút không đúng. Ta phải dẫn ngươi đi gặp một người. Ngươi là linh vật của thần giới chúng ta, không thể xảy ra chuyện được. Linh vật Sinh. Thời Sinh lười để ý đến Lưu Vân, đứng lên đi ra ngoài. Lưu Vân vội vàng đuổi theo. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi có nghe thấy ta nói không hả? Không đi. Ai biết có phải là ngươi đưa bản cô nương cho ai nghiên cứu hay không? Sợ lắm. Lưu Vân có chút tức giận. Tiểu Phượng Hoàng, ta muốn tốt cho ngươi mà. Ngươi đừng có không biết tốt xấu như thế chứ. Thời Sinh bước mấy bước ra cửa lớn, Niệm Đông và Ti Trúc đứng ở một bên run lẩy bẩy, nghĩ lại mấy ngày nay hai em gái nhỏ này bị dọa thảm rồi. Ai kêu bọn họ ném mình vào cái hồ nát đó? Thời Sinh liếc bọn họ một cái, mặc kệ Lưu Vân, thân hình đột nhiên biến đổi, hóa thành một con phượng hoàng màu vàng, bay lên chân trời. Thời Sinh, cô vẫn chưa muốn biến thân mà, nhưng vừa bay một cái liền biến thành bộ dạng này. Thật là muốn chém người. Thời Sinh phải đập đập cánh không thoải mái chút nào. Suýt nữa thì rơi từ trên trời xuống. Bên dưới còn có người nhìn. Nếu như cô rơi xuống thì mất thể diện lắm. Vì làm màu, Thời Sinh chỉ có thể đập cánh. Lưu Vân ngẩng đầu nhìn Phượng Hoàng trên không trung, đột nhiên xoay đầu. Niệm Đông, Ti Trúc, các ngươi nhìn thấy lông đuôi của cô ấy không? Nhìn, nhìn thấy ạ. Ti Trúc yếu ớt gật đầu. Tiên quân, lông đuôi của tộc Kim Phượng hẳn phải là màu vàng, tại sao cô ấy?